Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 489. Nghe được Trình Kiêu chính miệng thừa nhận. Trong trận doanh 10 thành phố phương Bắc, bỗng nhiên vang lên một trận cười vang. Trình Kiêu tại hội đấu văn, ba quyền đánh chết Cốc đại sư. Đại lão 7 thành phố phương Nam cơ bản đều được chứng kiến thần uy kinh thiên kia của Trình Kiêu. Nhưng các đại lão 10 thành phố phương Bắc chưa từng thấy qua. Bọn họ không tin người thanh niên chừng 20 tuổi trước mắt này chính là Trình đại sư thần uy cái thế trong truyền thuyết. Đại lão Trương Quốc Hào thành phố Hoài Dương cất tiếng cười to, chấm, thật sự là nực cười. Những người mã tài này đầu bị lừa đá à, vậy mà cung kính như thế đối với một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa. Gì mà Trình đại sư, dám chó, một ngón tay của ta liền có thể bóp chết cậu ta. Trương lão đệ, tôi xem chắc chắn là đám người mã tài kia cố ý lập ra vị Trình đại sư này, để chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Trình đại sư này, căn bản chính là ngụy trang. Một vị đại lão khác nói, nghe được các đại lão cũng không tin. Các đàn em dưới trướng càng không chút kiêng kỵ nào. Ha ha, cười chết mất, thì ra đây chính là cái gọi là Trình đại sư ư. Vừa dứt sữa chẳng bao lâu liền ra đời giả danh lừa bịp rồi. Trình đại sư, ha ha, vậy ta chính là Vương đại sư. Cậu là Thẩm đại sư. Ha ha, bên kia còn có Trương đại sư, Trần đại sư, Ngô đại sư. Ha ha, buồn cười, đám đồ đần đối diện kia lại bị một thằng nhóc đùa bỡn. Thật sự là đồ vô dụng. Đám người 10 thành phố phương Bắc kia vừa mới bắt đầu chỉ là trào phúng tại nội bộ, nghe được đại ca nhà mình cũng không tin Trình Kiêu là Trình đại sư, càng thêm phách lối. Này, anh em đối diện kia kìa, đây chính là cứu tinh của các ngươi ư, còn gì mà Trình đại sư. Xì, nếu hắn là đại sư, vậy chúng ta đều là ba hắn. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Một đám đồ ngu, lại bị một thằng nhóc lừa. Mất mặt quá, những người này đều đang trào phúng đám người 7 thành phố phương Nam. Mấy vị đại lão mã tài, vẻ mặt xấu hổ. Có điều họ ngược lại là có thể lý giải ý nghĩ của đám người đối diện kia. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến sự thần uy cái thế của Trình Kiêu, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng người thanh niên chỉ có 20 tuổi này là Trình đại sư. Bọn người mã tài đã từng gặp Trình Kiêu thi triển thần uy, nhưng thủ hạ của họ lại chưa thấy qua. Bọn họ vốn hơi hoài nghi đối với Trình Kiêu Trình đại sư này. Bây giờ bị đối phương mắng, xấu hổ mặt đỏ dần. Đậu xanh, tôi cảm thấy đại ca chúng ta chắc chắn đã bị lừa. Cái gì Trình đại sư? Có đại sư còn trẻ tuổi như vậy sao? Tôi cũng thấy như vậy. Đều do tiểu tử này, hại chúng ta cũng mất mặt theo. Đúng, không việc gì giả mạo đại sư làm gì. Muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta mà. Thời gian dần trôi qua, những đàn em trong trận doanh 7 thành phố phương Nam cũng bắt đầu bất mãn chửi mắng Trình Kiêu. Cách chương.